Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, buổi ra mắt. 3. Thần thánh công dân đại lễ đường chính bên trong dựa vào sau một số một chỗ tầm mắt thật tốt vị trí. Elizabeth Zacher không có nằm mẫu thân mình bên người, mà chính là cùng Nicky Hilton ngồi cùng một chỗ, bởi vì các nàng hai cái cùng tuổi. Vốn là quan hệ thì tốt nhất. Một bên khác còn có nàng theo Paris chỗ đó cướp tới tiểu tùy tùng Kim Kardashian. Chuẩn xác điểm, nên tính là đại người hầu. Elizabeth cùng Nicky đều chỉ có 11 tuổi. Kim Kardashian cũng đã 14 tuổi. Tại trong rạp hát ngồi xuống về sau, nhà đầu vốn là còn lấy các loại tiểu tâm tư. Tiếc nuối mình không thể giống những cái kia ngôi sao lớn một dạng đi thảm đỏ. Nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất tại Los Angeles nên đi cái kia chơi. Còn có thể hay không để cho chính mình tiện nghi lão ba tài trợ một chút cái ví nhỏ. Rốt cuộc muốn chơi đến tận hứng nhưng là muốn dùng tiền. Mẫu thân ngày bình thường đối nàng quản thúc cũng không tính nghiêm ngặt. Cho tiền xài vặt lại luôn không đủ xài. Bất quá, điện ảnh mở màn về sau. Nữ hài như là phòng chiếu phim bên trong hắn người xem một dạng. Rất nhanh liền bị Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đặc sắc nội dung cốt truyện cùng nóng nảy hình ảnh hấp dẫn. Mắt thấy chính trực thiện lương siêu nhân bị cái kia đáng giận Lex Luthor từng bước một dẫn vào bẫy dập, sau cùng cùng một vị khác siêu cấp anh hùng Batman vật lộn sống mái. Còn tốt không có đạt được, các cô gái thích nhất Wonder Woman kịp thời xuất hiện, vạch trần Luthor âm mưu. Sau đó Lex Luthor sử dụng hộp mẹ lực lượng muốn đem chính mình chế tạo thành siêu nhân. Không ngờ tới lại trở thành một đầu xấu xí ngoại tinh dị chủng. Sau cùng Batman, siêu nhân, Wonder Woman ba người đối chiến Lex Luthor. Quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trái tim đều muốn nhảy ra. Bất quá, khi thấy siêu nhân bị Lex Luthor hóa thân ngoại tinh dị chủng xuyên thấu lồng ngực mà chết, nữ hài nước mắt lại suýt chút nữa rơi xuống. Rốt cục lần nữa muốn từ bản thân tiện nghi lão ba. Làm sao biên kịch a? Sao có thể để siêu nhân chết mất? Quá đáng giận, vô luận như thế nào, lần sau gặp được, nhất định phải làm cho hắn mau chóng đem siêu nhân phục sinh lên. Trong lễ đường màn ảnh lớn phía trên, cố sự tiến hành đến sau cùng. Nhân loại vì siêu nhân cử hành quy cách long trọng nhất tang lễ. Thế mà, anh hùng đã chết đi. Kinh lịch lần này tai nạn, thì liền Batman Bruce Wayne cũng mỏi mệt già nua rất nhiều. Bất quá, cùng Wonder Woman sau cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Bruce Wayne cũng không có đánh mất đấu chí. Ngược lại dự định kế thừa siêu người ý chí, triệu tập một ít cùng bọn hắn cùng chung chí hướng đồng loại cộng đồng thủ hộ nhân loại. Cùng lúc đó, Diana Prince cũng theo Lex Luthor nơi này thu hồi sau cùng một cái hộp mẹ. Mang về Themyscira đảo, phim sau cùng đương nhiên sẽ không thiếu hụt trứng màu. Phụ đề đoạn kết, Themyscira đảo phía trên cất giữ ba cái hộp mẹ mật thất một ngày nào đó đột nhiên bắt đầu rung động. Giống như cảm ứng được cái gì, lại tự hồ tại đáp lại một ít triệu hoán. Loại này rung động để cho cả mật thất cũng bắt đầu lắc lư. Cho bụi mảnh đá bốn phía lộn xộn tung tóe. Trong mật thất, một điểm sáng xuất hiện, dần dần mở rộng, sau cùng hình thành một cánh thời không truyền tống môn, làm một cái cao lớn bóng người khoảng cách quang mang lập lòe truyền tống môn càng ngày càng gần. Hình ảnh triệt để tối xuống. Điện ảnh kết thúc, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Không giống với cái nào đó mới 11 tuổi đối siêu nhân cùng Batman lại không có quá cảm giác sâu sắc. Tiếp xúc tiểu cô nương, thẳng đến ánh đèn sáng lên, rất nhiều người xem vẫn như cụ đắm chìm trong bộ này duy trì liên tục một 49 phút sử thi cấp siêu cấp. Anh hùng mảng lớn bên trong, Simon lúc đầu đối DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt định vị là tiêu chuẩn phim thương mại. Không chơi thâm trầm, không làm nội hàm, gọn gàng mà linh hoạt. Ngay sau đó bộ này Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh cũng giống như thế. Simon tuyệt không cho phép một số cái gọi là nội hàm ảnh hưởng đến điện ảnh nội dung cốt truyện. Tiết tấu cùng cố sự tổng thể trôi chảy đỗ. Thế mà, hoàn toàn chính là loại này một mạch mà thành. Làm phim kết thúc, dài đến trong vòng 2 tiếng rưỡi bị điện ảnh chăm chú nắm chắc tâm tình người xem bình phục lại. Ngược lại nhịn không được bắt đầu dư vị suy nghĩ. Rất nhiều kinh điển phim thực đều là như thế sinh ra. Chủ sáng nghiêm túc giảng một cái cố sự, đem đối cố sự giải đọc giao cho người xem. Tỉ như Hollywood tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Tỉ như ảnh hưởng rất nhiều người đại thoại Tây Du. Những thứ này điện ảnh vốn không có quá nhiều nội hàm. Giải tỏa kết cấu người nhiều, cũng là có nội hàm. Vừa mới kết thúc bộ phim này, tự mình nắm giữ hạng mục này Simon thì là muốn bài trừ trong trí nhớ cái kia bộ cùng tên phim tai. Hại, tận khả năng trôi chảy địa giảng thuật một cái cố sự. Bởi vậy, bộ phim này bên trong không có ma tha cành. Không có vẽ vời cho thêm chuyện ra hủy diệt ngay. Không có Batman rất nhiều mộng cảnh. Càng không có nguyên bản bên trong bị người đậu đen rau muống là tại bắt trước tiểu sử Lex Luthor. Phim nội dung cốt truyện thực vô cùng đơn giản. Đại thành thị chi chiến về sau, mất đi phụ thân bắt đầu chấp trưởng gia tộc xí nghiệp siêu cấp phú hào Lex Luthor bởi vì ghen ghét, cừu hận cùng đối lực lượng khát vọng. Người làm chế tạo một hệ liệt âm mưu. Không chỉ có để siêu nhân thân bại danh liệt có thụ chỉ trích, còn để Gotham hắc ám kỵ sĩ sinh ra cái này thế giới không cần phải tồn tại siêu nhân cái này dị loại suy nghĩ, cuối cùng dẫn phát hai đại cự đầu vật lộn sống mái. Nguyên bản trong phim tiền kỳ một mực đánh đấm giả bộ cho có khí thế, Wonder Woman lần này không tiếp tục vẩy nước đến sau cùng đại chiến mới kinh diễm biểu diễn. Diana Prince theo khúc dạo đầu Luther biệt thự tụ hội lần thứ nhất lộ diện liền bắt đầu đưa đến quan trọng tác dụng, truy tra cái thứ ba hộp mẹ hạ lạc quá trình bên trong. Wonder Woman ngoài ý muốn phát hiện Lex Luthor âm mưu, kịp thời ngăn cản siêu biên tự giết lẫn nhau. Kế hoạch thất bại, Lex Luthor sử dụng Krypton nhân gen cùng hộp mẹ lực lượng ý đồ thực hiện tự mình cải tạo, kết quả trở thành triệt để đánh mất lý trí ngoại tinh dị chủng. Sau đó, tam cự đầu versus ngoại tinh dị chủng thảm thắng, đồng thời tạo nên DC điện ảnh vũ trụ mở ra đến nay lớn nhất bi tráng một màn siêu nhân cái chết. Điện ảnh kết cục, đau thương cùng hy vọng cùng tồn tại. Bên cạnh đó, thông qua con rơi chiến giáp thiết lập, Simon còn thăng bằng siêu nhân cùng Batman lực lượng so sánh. Làm đến siêu biên đại chiến phần diễn không còn như nguyên bản một dạng giống như là đường đều đi. Bất ổn tiểu hai tử đang gây hấn với một cái 200 cân tráng hán. Cho dù là Bruce Wayne vận dụng Kryptonite vũ khí trước đó, sử dụng con rơi chiến giáp, hai vị siêu cấp anh hùng đối kháng cũng cơ hồ đạt tới lực lượng ngang nhau trình độ. Tranh đấu hiệu quả bởi vậy đạt tới tốt nhất. Trong phim ảnh ba lần chủ yếu động tác phần diễn, siêu biên lần thứ nhất truy xe tao ngộ, siêu biên tại Luthor xúi dục phía dưới tiến hành quyết chiến cùng với tam cự đầu cộng đồng đối kháng Lex Luthor tiến hóa ngoại tinh dị chủng, cũng đều đạt tới Daenerys đặc hiệu tối cao trình độ. Vô luận là nội dung cốt truyện, động tác vẫn là đặc hiệu, bộ này cuối cùng hao tổn của cải $135 triệu siêu cấp boom tấn đều có thể xưng thập toàn thập mỹ. Bởi vậy cũng tạo nên DC điện ảnh vũ trụ khai sáng đến nay. Buổi ra mắt sau khi kết thúc duy trì liên tục hơn 3 phút đồng hồ dài nhất tiếng vỗ tay. Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh dư luận trực tiếp phạm vi lớn giải cấm. Bắc Mỹ mấy chục nhà chủ lưu truyền thông đối Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đánh ra tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.7 phần. Cái này một phần đếm so năm nay đại bộ phận có hy vọng trùng kích Oscar điện ảnh cho điểm còn cao. Hơn, Hollywood Variety tạp chí tán thưởng phim vì DC điện ảnh vũ trụ giai đoạn thứ nhất tiểu kết, giao với một phần hoàn mỹ bài thi. Một phần khác Hollywood báo cáo giả tại đối phim cố sự cùng đặc hiệu các phương diện tiến hành kỹ càng phân tích bên ngoài, còn phát biểu một đoạn vô cùng cảm tính văn tự. Vô luận là quang minh chi tử vẫn là hắc ám kỵ sĩ, bọn họ đều hy vọng cái này thế giới biến đến càng tốt đẹp hơn. Bọn hắn cũng đều rõ ràng cái này thế giới đồng thời không hoàn mỹ, chỉ là bởi vì nội tâm kiên trì mà tìm kiếm cải biến. đồng thời có thể tại lẫn nhau niềm tin tồn tại khác nhau lúc sóng vai. Ánh sáng không biết chết đi, giống như trời chiều, còn có lúc đến, bởi vì trước đó quan hệ xã hội cùng trải qua thời gian dài hình thành quy tắc ngầm. Bắc Mỹ truyền thông trên cơ bản sẽ không tại điện ảnh chiếu lên trước đó tiến hành nói trước. Bất quá, làm buổi ra mắt kết thúc, siêu nhân cái chết đại sự kiện cũng là không cách nào lại che giấu. Hollywood báo cáo giả đoạn chữ viết này hiển nhiên đối người đọc làm ra rõ ràng nhất ám chỉ. Thậm chí còn tiến hành triển vọng, vững tin đem về có siêu nhân trọng sinh. Đây là đương nhiên, nương theo lấy truyền thông đối Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh càng ngày càng nhiều giải đọc. Không ít người bình luận điện ảnh đều biểu thị, bộ phim này vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là đặc hiệu thậm chí tiếp xuống tới thương nghiệp. Biểu hiện, đều hoàn toàn có tư cách thu hoạch được Oscar đề danh. Còn có người tại bình luận phim bài văn bên trong hô hào Oscar bài trừ đối siêu cấp anh hùng điện. Ảnh thành kiến, nhìn qua thứ tư ùn ùn kéo đến truyền thông đưa tin. Thì liền Terry Semel cũng nhịn không được gọi điện thoại cho Simon. Thảo luận vì Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh trình báo Oscar tính khả thi. Simon đối với cái này đồng thời không mưu cầu danh lợi. Năm ngoái Forrest Gump về sau. Nếu như muốn trình báo Oscar, đương nhiên vẫn là tiếp xuống tới James Cameron cái kia bộ Hollywood phim thương mại đỉnh phong. Thích hợp nhất, bất quá, Simon cũng không có ngăn cản Warner Bros. Đối với cái này tiến hành vận hành. Còn đáp ứng Daenerys Entertainment bên này có thể phối hợp, chủ yếu cũng là năm nay xem như một cái tương đối Oscar tiểu niên. Chí ít cùng năm ngoái Forrest Gump các loại phim so sánh là như thế. Từng trải qua trong lịch sử, sang năm Oscar lễ trao giải phía trên người thắng lớn là Mel Gibson tự biên tự diễn trái tim. Dũng cảm, bởi vì thực chất bên trong văn hóa ngăn cách duyên cớ. Simon đối Hollywood cổ trang, điện ảnh luôn luôn không có hứng thú. Cũng tương tự sẽ rất khó cảm nhận được trái tim dũng cảm kinh điển chỗ. Daenerys Entertainment năm nay tại Hollywood biểu hiện đã đầy đủ bẻ gãy nghiền nát. Simon đối Oscar cũng không có quá nhiều ý đồ, cũng nên cho người khác một số tưởng niệm, bởi vậy nay năm vẫn là chủ công đề danh, mà lại cũng không bắt buộc. Rốt cuộc năm ngoái đã từng có một lần Forrest Gump, nếu như Daenerys Entertainment dưới cờ đoàn đội quan hệ xã hội quá mức đầu, Simon còn muốn xuất thủ áp chế một chút. Thứ tư buổi ra mắt về sau, đi qua thứ tư một ngày dư luận lên men. Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tại ngày 22 tháng 12 chính thức tại Bắc Mỹ tổng cộng 3.443 khối màn ảnh. Phía trên đại quy mô mở họa, bên trong 3.417 khối vì truyền thống điện ảnh màn ảnh. 26 khối vì đại hình IMAX màn ảnh. Kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 dẫn phát mọi người đối IMAX chú ý về sau. Nửa năm qua này. Mê điện ảnh muốn xem đến IMAX phiên bản, chỉ có thể lựa chọn Los Angeles Burbank Universal Studio Hollywood nội hoàn bóng nhà hát. Lần này, rốt cục có thể tại công khai phạm vi bên trong mua vé vào sân. Lại thêm siêu biên đại chiến IMAX màn ảnh chiếu phim trở thành tham gia qua phim buổi ra mắt tất cả. Người bình luận điện ảnh trọng điểm, duy trì liên tục lăng xê phía dưới. Mở ra dự bán Bắc Mỹ 26 nhà IMAX rạp chiếu phim vé xem phim lập tức biến đến cung không đủ cầu. Thì liền chủ nhật đêm Giáng sinh buổi tối IMAX vé xem phim đều bị tranh mua không còn. Đồng thời rất nhanh thúc đẩy sinh trưởng sao phiếu hoàng ngưu. Theo Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh chiếu lên. Chịu đến trùng kích lớn nhất không thể nghi ngờ là cái này cuối năm lịch trình đã chiếu lên một đám. Điện ảnh. Vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần, ngày 15 tháng 12 chiếu lên 3 bộ phim mới Sabrina, Wedding to Exhale cùng Dracula, Dead End Loving ít đầu tuần phòng bán vé biểu hiện cũng không tính là xuất sắc. Lễ tạ ơn lịch trình 3D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật lần nữa thu hoạch tuần phòng bán vé. Vô địch, chiếu lên thứ 5 tuần, Người đẹp và quái vật một tuần giảm mức độ vì 17%. Tiếp tục vào sổ 21,15 triệu đô la Mỹ. tính gộp lại phòng bán vé đúng lúc đột phá 200 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Đạt tới 200.540.000 đô la Mỹ. Nếu như không có Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh nghiền ép, lấy người đẹp và quái vật ngay sau đó còn bảo trì vượt qua 20 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé. Thể lượng, đến tiếp sau tiếp tục trùng kích bản thổ 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé câu lạc bộ hy vọng rất lớn. Hiện tại, theo siêu biên đại chiến chiếu lên, người đẹp và quái vật rất khó không bị thị trường nhanh chóng đào thải ra khỏi cục. May ra người đẹp và quái vật phòng bán vé thành tích đã phi thường xuất sắc. Cùng so sánh, thứ tư tuần trước bộ phim mới thì thảm đạm hơn rất nhiều. Xếp hạng bảng danh sách người thứ hai điện ảnh để rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Lại là người da đen ngôi sao điện ảnh Forest Whitaker đạo diễn người da đen nội dung cốt truyện. Phim Wedding to Exhale. Mở họa tuần đầu, bộ này can người da đen ảnh đế đạo diễn bộ thứ nhất màn ảnh lớn tác phẩm 7 ngày thời gian. Phòng bán vé vào sổ 18,96 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp vượt qua 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Vấn đề vẫn là Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh, nếu như không có cái này quái vật khổng lồ ngăn ở tuần kế. Lấy Wedding to Exhale dư luận cùng bắt đầu. Đến tiếp sau tính gộp lại phòng bán vé chi ít cũng có thể tại 50 triệu đô la Mỹ trở lên. Hiện tại, tiền đồ khó liệu, Harrison Ford diễn viên chính hao tổn của cải 50 triệu đô la Mỹ Sabrina xếp hạng bảng danh sách. Người thứ ba, đối với thành bản tới nói, bộ phim này phòng bán vé biểu hiện quả thực để chế tác phương Paramount khóc không ra nước mắt. Tuần đầu 7 ngày. Sabrina mở họa phòng bán vé chỉ là 12,79 triệu đô la Mỹ. Trừ nhân vật đã định hình Star Wars cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 2 đại hệ liệt. Bên ngoài, Harrison Ford vẫn là càng thích hợp The Fugitive loại này loại hình. Vị này nam ngôi sao thực sự không có biểu diễn phim tình yêu phẩm chất riêng. Lần này xem như một lần giáo huấn. Tuần đầu 12,79 triệu đô la Mỹ. Dù là bù đắp được siêu biên đại chiến nghiền ép, phim bản thổ tính gộp lại phòng bán vé đại khái cũng chỉ sẽ có khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Leslie Nielsen Dracula, Dead End Loving It bắt đầu phòng bán vé biểu hiện lớn nhất khiến người ta thất vọng. Tuy nhiên cầm tới bảng danh sách hạng tư vị trí, vị này Hollywood nam ngôi sao không có chút nào lại phục chế thành kiệt tác The Gun Gun hệ liệt. Thành tích 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dracula, Dead End Loving It tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ chỉ có 5,03 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, đối mặt Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh nghiền ép, hiển nhiên sẽ chỉ là đoạn thời gian trước Cutthroat Island xuống tràng. Bảng danh sách hạng tư liền đã chỉ còn lại có 5,03 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Không khó cảm nhận được ngày 15 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 một tuần này thị trường đê mê. Trạng thái, đại bộ phận công chúng hiển nhiên đều đang đợi siêu biên đại chiến đến. Ngày 22 tháng 12, hoàn toàn là Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh độc bá một tuần. Bởi vì bộ phim này nhân khí thực sự quá cao. Sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho dù là một số quy mô nhỏ điểm chiếu hướng phần thưởng điện ảnh đều không có lựa chọn cùng bộ này. DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn cùng thời kỳ chiếu lên. Căn cứ phim buổi ra mắt sau siêu cao truyền thông dư luận cùng các phương phản hồi mà đến hừng hực. Công chúng nhiệt độ, vô luận là Warner Bros. Ngành điện ảnh tiên phát đoàn đội vẫn là các phương truyền thông. Phổ biến đều dự đoán bộ này siêu cấp boom tấn đem về dễ như trở bàn tay địa lần nữa sáng tạo một. Cái khiến người ta ghé mắt phòng bán vé kỷ lục. Theo phim chiếu lên, rất nhiều người đối với bộ phim này thị trường biểu hiện cũng bắt đầu rửa mắt mà đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.